Chương 450 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta trước tiên giết chết ngươi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Diêm La Vương phủ một mảnh bạo lôi giống như nổ vang, ngoại trừ thành chủ phủ ở ngoài hết thảy kiến trúc tất cả đều bị Long Phi Thiên Âm sóng cho anh thành phế tích, chiến thần cảnh giới thiên âm sóng quá cường hãn, Diêm La Vương lao ra trong nháy mắt, hắn Diêm Vương phủ cũng oanh tháp vùi lấp rời ra phá toái, biến thành phế tích. Diêm La Vương cũng không hề phẫn nộ, mà là một mặt cười lớn, nói: "Kẻ tiểu tạp chủng, chính ngươi tới cửa đi tìm cái chết a. Nhìn xem, đây là ngươi là người ngươi muốn tìm." Trong khi nói chuyện, Diêm La Vương đem Tà Cầm đẩy đi ra, Long Phi mi tâm cả kinh, tỷ. Tà Cầm nước mắt trực tiếp cuồn cuộn lên, nội tâm vô cùng cảm kích, có thể lại một lần nữa nhìn thấy Long Phi cho dù làm cho nàng lại chết 100 lần cũng nguyện ý, Tà Cầm cũng đại thanh đạo, kệ Long Phi, cứ kệ ta, nhanh lên một chút chạy, cứ kệ ta. Không đợi nàng nói xong, Diêm La Vương một cước liền đem nàng dẫm trên đất, cất cao đè lại, một mặt dữ tợn cười lớn, nói, ê muốn cứu nàng. Ha ha ha. Ta mạn phép không để ngươi toại nguyện. Hơi nhúng chân, Tà Cầm đầu lâu nghiền ép xuất máu tươi đến, Tà Cầm cũng phát ngoan, nói, chỉ giết ta a, ngươi có gan hiện tại sẽ giết ta a. Long Phi tâm trung khẩn trương, kệ Diêm La Vương ngươi cái cẩu tạp chủng. Nhìn Long Phi dáng dấp phẫn nộ, Diêm La Vương liền cười ha hả, nói, kệ cầu ta a, quỳ xuống để van cầu ta a, ta thích nhất người Long gia quỳ xuống cầu ta. Long cuồng thiên cầu người bộ dáng ngươi thấy không? Quỳ nhiều được, đầu dập đầu nhiều vang a, các ngươi người Long gia quỳ đều cùng người khác quỳ không giống nhau. Ha ha ha, Diêm La Vương đắc ý cười lớn, Long Phi song quyền nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, tiên huyết tích lưu, hàm răng cắn được khanh khách nổ vang, lửa giận đang thiêu đốt, đang phun trào, Long Phi càng là phẫn nộ, Diêm La Vương thì càng là cao hứng, Long Phi, quỳ xuống để van cầu ta a. Ha ha ha. Long cuồng thiên đô quỳ qua, ngươi cũng quỳ xuống để van cầu ta a. Ha ha ha, Diêm La Vương điên cuồng cười to, Long Phi tâm trung giận dữ, muốn nổ tung, trong lòng quát, để ta quỳ ngươi tám đời tổ tông. Cũng ngay trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Một đạo tử hắc sắc lưu quang xẹt qua, nặng nề đánh vào Diêm La Vương trên người, Diêm La Vương thân thể khẽ rung lên, sắc mặt giận dữ, ghê cẩu vật, ngươi cũng tới. Trong khi nói chuyện, Diêm La Vương một phát bắt được Thiên Linh Mẫu thân đầu lâu, một tay nắm lấy tóc của nàng, giơ lên giữa không trung, cười thoải mái lên, ghê tiểu súc sinh. Ngươi đến a, ta liền nhìn xem là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Ha ha ha, Diêm La Vương lại một lần cười thoải mái lên, vô cùng đắc ý, tử hắc sắc sương mù bọc thành một đoàn, thiên linh chậm rãi từ sương mù màu đen trung đi ra, hai mắt phải nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn, phải nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, liền ngay cả Long Phi tâm thần đều âm thầm chấn động, thiên linh trầm thấp nói ra, kệ Diêm La Vương, ngươi muốn chết phải không? Nổi giận, vô cùng phẫn nộ, mẫu thân của thiên linh đại thanh đạo. Ê Linh Nhi, cứ kệ ta, giết hắn, nhanh dùng ngươi lực lượng giết hắn, mau cùng Long Phi đi ra ngoài địa phủ. Mẫu thân. Thiên Linh thê thảm một tiếng, Diêm La Vương dùng đồng dạng khẩu khí đối Thiên Linh cười lạnh nói, kệ tiểu súc sinh, ngươi muốn cho ngươi mẫu thân chết sao? Long Phi. Ngươi muốn cho ngươi tỷ tỷ chết sao? Tay cái trước, chân cái trước, Diêm La Vương khống chế gắt gao, liền ngay cả bọn hắn tự sát lực lượng đều không có. Ha ha ha, Diêm La Vương cười ha hả, nói, để ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường thú vị du hí, các ngươi đều không muốn nhìn thấy thân nhân chết, các ngươi tàn sát lẫn nhau, người nào thắng, ai thân nhân liền có thể tiếp tục sống. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhất định phi thường có ý tứ, ha ha ha, tiếng nói vừa dứt thiên linh hầu như không có chút gì do dự, ánh mắt nhất chuyển, trong hai tay tử sắc hắc viêm quay cuồng lên, vọt thẳng hướng về Long Phi, thiên linh. Thiên linh. Long Phi cùng hắn mẫu thân đồng thời hô to một tiếng ị ầm. Thiên linh song quyền như lôi oanh tại Long Phi trên ngực, Long Phi trong nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra, hắn căn bản không có đi phòng ngự, thiên linh thân thể bắn ra, bay đến giữa không trung âm trầm nói ra, kỳ hoàng thủ. Long Phi lau khóe miệng máu tươi, nói, kẻ ta chưa bao giờ đối của mình huynh đệ ra tay. Oanh! Không đợi Long Phi nói xong, thiên linh công kích lại một lần rơi xuống, thê thảm la lớn, kỳ hoàng thủ a. Ầm ầm ầm. Long Phi thân thể lại là chìm xuống, lấy hắn làm trung tâm, phương vi 1 km bên trong trực tiếp biến thành một cái hố sâu to lớn, giống như là vẫn thạch va chạm bình thường, Long Phi liên tục phun ra máu tươi đến, cắn răng chịu đựng, nói, "Ê đối huynh đệ, ta tuyệt không ra tay." Lại như cái kẻ ngu như thế, Diêm La Vương điên cuồng cười ha hả, "Kì ha ha ha. Người của Long gia chính là trâu bò a, Thiên Linh, nếu hắn không ra tay, vậy thì đánh chết hắn." chỉ cần giết hắn, ngươi chính là người thắng, ta liền sẽ thả ngươi mẫu thân. Ha ha ha. Long Phi, sướng hay không sướng a? Vô cùng đắc ý, hắn vạn lần không ngờ Long Phi lại sẽ không đánh trả. Diêm La Vương trong lòng xem thường cười nói, ở người của Long Gia liền là kẻ đần a. A, Thiên Linh phẫn nộ, nói, ở ngươi không hoàn thủ đúng không? Vậy ta liền đánh tới ngươi hoàn thủ. Từ trên trời giáng xuống, song quyền điên cuồng oanh kích xuống, từng quyền oanh kích xuống, Long Phi đứng tại chỗ không có một tia phòng ngự, càng thêm không có trở tay, ầm, ầm, ầm, rễ trong hố sâu, cho bụi tung tóe. Diêm La Vương cười không ngậm mồm vào được, gần như dữ tợn nói, để thấy không? Thấy không, đây chính là Long Gia phế vật, bị người đánh chính là không hoàn thủ, ha ha ha, để đánh, đánh, cho ta hung hăng đánh. Long Cuồng Thiên, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới đi, các ngươi Long Gia ra như thế một cái phế vật, ha ha ha, cho bụi tung tóe, đầy trời vung lên, toàn bộ quỷ thành đều tại chấn động, Thiên Linh cũng không hề lưu có một tia dư lực, đột nhiên một đạo nhân bóng bay ra ngoài, bay về phía đắc ý cười lớn Diêm La Vương. Diêm La Vương xem thường cười lạnh một tiếng, nói, Ê Thiết, ngươi đã cho ta là kẻ đần sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi đánh lén đến sao? Long Phi, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Ầm ầm ầm. Diêm La Vương tay phải quét qua, một cái tát vỗ xuống đi, ê ba. Long Phi thân ảnh biến thành một tia khói trắng, biến mất rồi. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi phẫn nộ thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, "Hệ Diêm La Vương, ta thao ngươi tổ tông 18 đời." Hắc ám Long thần. Rống kỵ đồ long đao lên, Long thần hư ảnh rít gào mà ra, chém xuống một cái, Diêm La Vương sắc mặt ngơ ngác, Long Phi lúc nào chạy đến phía sau hắn đi rồi. Cũng tại lúc này, hai tay chảy xuống máu tươi, Thiên Linh từ trong tro bụi một bước nhảy ra, hầu như cùng Long Phi đồng thời rít gào một tiếng, "Hệ quỷ mạch phần thiên." A, một trước một sau, hai mặt giáp công, lực lượng đều là vô cùng cường hãn. Vào đúng lúc này, Diêm La Vương căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể thả vứt bỏ mẫu thân của Thiên Linh cùng tà cầm, thân thể khẽ động, ánh mắt khóa chặt Long Phi, trầm trầm quát lên, "Kẻ ta trước tiên giết chết ngươi." Số từ 1765.